Thánh Vương, chương 410, nguy cơ thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 410, nguy cơ thực sự hạm đội khổng lồ ầm ầm lao tới, mục tiêu chính là đại lục Thánh Vương, phân thân của Dương Kỳ tiên thai trẻ con lập tức cảm nhận được điều này, dùng một cô ý niệm ngưng kết thành nguyên khí khổng lồ báo cho Dương Kỳ biết nó vô cùng nghiêm túc khi đối mặt với hạm đội này đã xuyên qua không gian đen tối, chắc chắn đến từ Đại La Thiên, Thánh Địa Tu Chân. Trong hạm đội có khí thức của cảnh giới thiên vị, đây là địch nhân mạnh nhất từ trước tới nay mà hắn gặp phải. Chưa có lúc nào Dương Kỳ cảm thấy nguy hiểm như lúc này. Hắn ở trong học phủ Thái Hoàng có một dự cảm mạnh mẽ, đó là sẽ có một ngày Đại Lục Thánh Vương gặp nguy hiểm, gần đây tiên giới có sự dung chuyển nào đó, vạn nhất có người muốn tấn công Thái Hoàng Thiên thì Đại Lục Thánh Vương chính là nơi đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, nghìn phòng vạn phòng, nguy hiểm vẫn xuất hiện. Hơn nữa, nguy cơ lần này hình như bản thân hắn không thể hóa giải. Tiên thai trẻ con khi biết được tình hình thì lập tức thông báo cho bản tôn đang bay tới tinh vực Bàn Hồ. Khi gia tộc và đại lục do mình một tay sáng lập gặp nguy hiểm, Dương Kỳ không quan tâm việc đến tinh vực Bàn Hồ tìm kiếm vạn giới vương đồ, mà lập tức trở lại đại lục Thánh Vương, đồng thời thông báo cho mẫu thân hắn ở Huyền Không Sơn. Ầm ầm, hạm đội khổng lồ dừng lại bên ngoài tinh bích hệ của đại lục, ánh sáng ngưng tụ lại tạo thành một lực lượng tuyệt thế có thể đánh vỡ tinh bích hệ. Các vị thi triển thần lực cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên hủy diệt đại lục này, bằng không chúng ta sẽ chẳng nhận được lợi ích gì cả. Đây chính là một tinh cầu còn ở hình thức sơ khai, ngoài ra mọi người cũng đừng nên giết ai, tuy rằng những người này đều là tiện chủng, nhưng mà lại có giá trị rất lớn, tổn thất một người là mất một món tài phú vô giá. 3D hạm đội này không lập tức hạ thủ, hơn nữa còn bố trí kế hoạch cướp đoạt tài sản, người dân mà không phải là giết chóc. Họ muốn bắt sống người ở đại lục Hồng Hoang đem đi bán lấy tiền. Trong điện phủ của chiến hạm rất dẫn đầu có khoảng hơn 10 vị đại trưởng lão đang ngồi. Mỗi một trưởng lão đều là đại nhân vật cảnh giới thiên vị, trưởng lão dẫn đầu là người mặc trường bào màu tím, trong hai mắt của hắn toàn là những luồn khí lưu màu tím, có một loại cảm giác giống như là tử khí đông lai. Đây là tuyệt thể cao thủ cảnh giới thiên vị cấp bậc cực cao, là lão nhân của thế gia Bắc Thần, thuộc hàng cao thủ số 1. Hắn ban bố mệnh lệnh. Các đệ tử, dùng lực lượng bào mòn tiến vào bên trong tinh bích hệ, không nên làm cho đại lục này bị tổn thương gì cả, các ngươi tiến vào bên trong phải tiến hành chiêu hàng người nắm giữ quyền lực ở đại lục này mới được. Dạ, có chừng trên 100 đệ tử trẻ tuổi cấp sử thi của thế gia Bắc Thần dạ vang. Đúng lúc này, đột nhiên, ở trên tinh bích hệ của thành Thánh Vương xuất hiện một cái bóng này chính là Diêm Ma Quỷ Đế, sắc mặt hắn khá hoảng sợ nhìn hạm đội, thở dài một hơi. Không cần phí sức nữa, ở trước mặt chúng ta các ngươi không khác gì một con kiến, nhỏ yếu tới mức đáng thương cảm. Hai bóng người xuất hiện trước mặt Diêm Ma Quỷ Đế, một nam một nữ, hết sức trẻ tuổi, trên mặt hiện lên sự châm biếm, như những người cao cao tại thượng đang nhìn dân bản xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại La Thiên, Thế Gia Bắc Thần Tôn Quý, Bắc Thần Giao, Bắc Thần Hy. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, một nam một nữ nhìn Diêm Ma Quỷ Đế báo ra tên tuổi của mình, sau đó tiếp tục thản nhiên nói. Một tên ma đầu đến từ địa ngục Diêm Ma, có huyết thống địa ngục nhưng mà quá loãng, thuộc về loại tiểu ác ma, hơn nữa chỉ có tu vi đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Tính ra ngươi làm chủ nhân đại lục này là đủ rồi, Hồng Hoang là phế tích, có thể sinh ra một ác ma đại thánh cấp 8 cũng coi như là dị số, đáng tiếc ở đại lục Bắc Thần chúng ta, đại thánh cấp 8 chẳng qua chi là người có đẳng cấp thấp nhất. Ác ma quỳ xuống cầu xin tha thứ đi nào, hai tay dâng toàn bộ đại lục nhân loại và chân bảo cho chúng ta đi. Các vị, các ngươi là người Đại La Thiên, chúng ta thuộc phạm vi của Thái Hoàng Thiên, nước sông không phạm nước giếng, tại sao các ngươi lại tới chiếm đại lục của ta? Chấm, đúng lúc này, phân thân của Dương Kỳ, tiên thai trẻ con, xuất hiện sau lưng Diêm Ma Quỷ Đế. Lúc này, tiên thai trẻ con, đã lớn, thân hình không khác gì Dương Kỳ, trong người có một luồng năng lượng đang di chuyển, tuy rằng chỉ là đại thánh cấp 5, cấp quang vương, thế nhưng năng lượng bản thân lại tương đương với cấp 7. Dương Kỳ gọi về 10 vạn ác ma đại thánh, lấy tinh khí của chúng trộn vào đại lục Thánh Vương, cướp đoạt sự huyền diệu của thiên địa tạo hóa. Hiện giờ, sở dĩ, tiên thai trẻ con, không tấn chức là bởi vì Dương Kỳ còn thiếu lĩnh ngộ về linh hồn, tu vi là đại thánh cấp 5 mà không lĩnh ngộ cấp 6 cấp thiên cơ thì không thể nào tấn chức. Đối với bản tôn thì tình hình lại ngược lại, Dương Kỳ đã lĩnh ngộ được đại thánh cấp 5, nhưng do thân thể quá cường đại, thiên địa quá cách dừng lại ở đại thánh cấp 2, đuối, hắn chỉ có thậm chí có khả năng, sau này lĩnh ngộ của bản tôn đạt tới đại thánh cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, nhưng tu vi vẫn chỉ ai ở nhưng mà, lĩnh ngộ của bản tôn có khó khăn. dùng cho tiên thai tấn chức không chút CSNG lúc này đổi mặt với việc hạm đội xâm nhập tiên thai phải đứng ra xử lý mọi nói cách khác chỉ cần chức tới đó. Cảnh giới tới đâu tiên thai có thể tấn ép che vần, o chuyện kéo dài thời gian để cho bản tôn trở về. A, Dương Kỳ vừa xuất hiện, hai thanh niên nam nữ của thế gia Bắc Thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt hiện lên sự suy nghĩ. Một tên đại thánh cấp 5 phế vật, thế nhưng bản chất lại là tiên thai thật mạnh mẽ. Hơn nữa còn là một phân thân của người khác, người có thể dùng tiên thai làm phân thân, xem ra chủ nhân của đại lục thánh vương này không phải nhân vật bình thường. Đáng tiếc ở trước mặt hạm đội Bắc Thần cường đại chúng ta, người chỉ có một con đường là làm nô lệ, chết cũng không thể, thế ra Bắc Thần chúng ta không cho người nào chết thì người đó tuyệt không dám chết. Các vị đại la thiên, đại lục thánh vương ta chi là một đại lục nhỏ, không thể chịu nổi các vị tấn công, như vậy đi, đại lục thánh vương ta nguyện ý xưng thần, các vị có thể bỏ qua cho chúng ta được không? Đúng lúc này, một số trưởng lão đã bay lên, người nói chính là lãnh tụ của học viện Nhật Nguyệt. To gan, nữ thanh niên Bắc Thần giao phun ra hai chữ quát lớn. Cái gì mà xưng thần với không xưng thần, các ngươi xứng với hai chữ xưng thần hay sao? Đúng là buồn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chẳng qua chỉ là nô lệ thấp hèn mà thôi, hiện giờ cho các ngươi 10 hơi thở, mau mở rộng tinh bích hệ của đại lục hoàn toàn đầu hàng, nếu chúng ta mà tức giận sẽ giết sạch các ngươi. Các ngươi cứ suy nghĩ đi, phản kháng là không thể, đầu hàng thì còn một con đường sống. Các vị, các ngươi đây là các ngươi muốn đổi tận giết tuyệt. Tiên thai phân thân của Dương Kỳ, hai mắt lóe sáng, hắn đang suy tư. Đổi tận giết tuyệt, đấy là ta cho các ngươi một con đường sống đấy. Đôi nam nữ trẻ tuổi này không ngờ rằng Dương Kỳ lại đang kéo dài thời gian, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ chẳng qua bọn họ cũng chẳng sợ hãi, kéo dài thời gian chỉ giúp cho họ có cơ hội lớn hơn mà thôi. Đừng kéo dài thời gian đợi viện binh nữa, chân thân của ngươi hình như cũng tới rồi đúng không? Nam tử Bắc Thần Hy nói, nhưng mà không có tác dụng gì đâu, tới là chịu chết, không tới thì ta sẽ bắt cái phân thận này, thi triển bí thuật vô thượng, giam cầm chân thân của ngươi, dù sao ngươi cũng chỉ có một con đường là chết. Chúng ta cứ nhìn xem hắn múa may được cái gì. Hai thanh niên nam nữ cười ha hả, không coi trọng việc này. Vậy à, đúng lúc này có một thanh âm lạnh nhạt vang lên, hư không vô thanh vô tức xuất hiện một cái lỗ hổng, một người thanh niên từ đó chui ra, người thanh niên này mặc chư thần chiến bào y phục bay phấp phới, cầm trong tay một thanh trường mâu, vững như núi Thái Sơn. Dương Kỳ đã trở về, hắn vốn có mối liên hệ mật thiết với đại lục thánh vương, thiên sứ chi dực lại có tốc độ khó lường, đi xuyên qua vi diện rất nhanh chóng, có thể nói là phá vỡ hư không mà về, cho nên thời gian không quá dài để quay lại. Đây là chân thân, cảnh giới đại thánh cấp 2 cấp Niết Bàn, sao lại thấp như vậy? Hai tên nam nữ thế gia Bắc Thần nhìn Dương Kỳ tay cầm trường mâu, hai mày nhăn lại, nhưng mà sau đó lại giãn ra nói. Trong cơ thể người này ẩn chứa lực lượng thật hoành, không biết là huyết mạch chủng tộc gì nhi, có thể là chiến thể hiếm thấy trên tiên giới. Người quỳ xuống, ba lạy chín dập đầu làm nô lệ cho ta tránh cho việc ngươi bị giao bán, nếu không đại lục của ngươi sẽ tan biển. Thế ra Bắc Thần chúng ta có rất nhiều người muốn lập công, ta sẽ không thể nào bảo vệ cho ngươi được, ngươi nhất định sẽ bị bán, sinh tử khó lường, hiện giờ đầu hàng ta có thể bảo vệ tánh mạng cho ngươi. Nữ tử Bắc Thần giao vẻ mặt tươi cười, dường như đã phát hiện một khối thô chưa mài rũa, một viên minh châu còn đang ân mình trong bụi bặm. Ngọc, vậy sao, thế ra Bắc Thần đúng là một đại gia tộc, sắc mặt Dương Kỳ có một chút quỷ bí. Đúng vậy, Đại La Thiên thống trị các tinh vực như tinh vực Đại Lục Bắc Thần, tinh vực Đại Lục Nam Cung, tinh vực Đại Lục Tây Môn, tinh vực Đại Lục Đông Quách, tứ đại tinh vực Bắc Thần ta đứng đầu. Cô gái Bắc Thần giao nở nụ cười. Thái Hoàng Thiên thống trị tinh vực này từ thời cổ đại, nhưng Đại Lục Hồng Hoang lại bị địa ngục cực lạc tấn công, Đại Lục mạnh nhất vỡ nát trở nên điêu linh, không còn so sánh được với Đại La Thiên được nữa. Ngươi làm nô lệ cho ta, nếu như trung thành, các loại vinh hoa sẽ hưởng mãi không hết. Đã như vậy, Dương Kỳ nói lấp lửng, vậy thì ngươi quỳ xuống đi, Bắc Thần giao cho rằng Dương Kỳ đã sợ hãi, đã như vậy ta đây sẽ giết ngươi, để xem thực lực của thế gia Bắc Thần có mạnh như các ngươi khoác lác hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cách nói chuyện của Dương Kỳ thay đổi, thân hình lúc này như một thanh tuyệt thể thần binh được rút ra khỏi vỏ, xé rách trời cao. Ầm ầm, trường mâu chấn động, nghiền nát tất cả trăng sao lắc lư, quỷ ảnh nhấp nhoáng, thánh ca vang lên, khắp nơi là thần linh bay múa. Một mâu bắn thẳng tới ít hầu của Bắc Thần giao, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết, bản quyền bạch ngọc tuyết. Cách chương.